Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372: Vạn dặm biên phần bãi. Lý Phàm cùng Hoàng Phủ Tùng vô luận là thực lực, vẫn là địa vị đều cách xa nhau cách xa. Uy hiếp sự tình, tự nhiên sẽ có phong hiểm. Bất quá đến một lần bởi vì tu sĩ sau khi chết dị tượng tồn tại. Muốn không người biết đến sát nhân diệt khẩu, quả thực có chút khó khăn. Thứ hai, Lý Phàm bây giờ dù sao cũng là thiên hạ làm gương mẫu. Sống ở đèn chiếu xuống, coi như Hoàng Phủ Tùng muốn động thủ, cũng phải suy nghĩ một chút hậu quả. Cùng Lý Phàm tên tiểu bối này một đổi một, Hoàng Phủ Tùng khẳng định là không có loại này dự định cùng quyết tâm. Thỏa hiệp là tất nhiên, cho nên cử động lần này nhìn như hung hiểm, kỳ thực đều ở Lý Phàm kế hoạch bên trong. Ngũ hành đại động thiên, chấm ngoặc kép, Lý Phàm hơi hơi suy nghĩ một lát, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu liên hệ lên từ khi thu phục về sau. Vẫn không có đi quan tâm nàng Lục Tiết Tĩnh, ngư phụ thủ đoạn coi là thật huyền bí vô cùng. Dù là thân ở nồng đậm trong sương mù khói trắng, cũng có thể trong đầu tùy thời cùng không biết cách bao xa sở thuộc vật đối thoại. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, cảm nhận được Lý Phàm triệu hoán. Sau một lúc lâu, Lục Tiết Tĩnh rụt rè âm thanh vang lên. Rất lâu không có liên hệ, Lý Phàm một câu hàn huyên cũng không có. Trực tiếp hỏi thăm về tình trạng gần đây của nàng. Hiểu rõ một phen đại khái tình hình về sau, Lý Phàm suy tư một hồi, lại hỏi chút liên quan tới mẫu thân của nàng tin tức. Trung thành Lục Tiết Tĩnh đều là nói rõ sự thật. Mẫu thân gần đây tựa như bề bộn nhiều việc, không ngừng tại mỗi cái động thiên du tàu tuần tra. Đều là chút ta chưa từng nghe qua địa phương. Có lúc thậm chí sẽ mất liên lạc một thời gian thật dài. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm nghe, trong lòng chậm rãi có tính toán. Tại cắt ra liên hệ trước, Lý Phàm trấn an tán dương một phen tiểu cô nương. Lục Tiết Tĩnh biểu hiện hết sức kích động, xốp mềm thanh âm rất là êm tai. Bàn giao nàng trong kế hoạch hạng mục công việc về sau. Tại Lục Tiết Tĩnh cực kỳ không muốn bên trong, Lý Phàm cắt đứt liên lạc. Kế giống như này, thành cũng không thành, còn phải xem ta tạo hóa. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng, may ra Lý Phàm vận khí không tệ. Ngày thứ hai, Hoàng Phủ Tùng sắp điều khiển độ trần chu rời đi đoạn trưởng tiên thành thời khắc. Lý Phàm đạt được Lục Tiết Tĩnh truyền tin. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, phi thân đi tới độ trần chu phía trên. Tiểu tử, ngươi lại muốn làm gì? Hoàng Phủ Tùng đánh giá tùy tiện xâm nhập Lý Phàm, sắc mặt không tốt, đem người khác lui. Đem Lý Phàm đưa đến một chỗ bịt kín trong khoang thuyền. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Phàm, chờ đợi lấy câu sau của hắn. Vì tranh giành bài danh, ta muốn ra sức đánh cược. Phương diện khác đã chuẩn bị hoàn tất, hiện tại còn cần tiền bối giúp ta một lần. Hoàng Phủ Tùng nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên nói. Nhanh như vậy, nheo mắt lại, tỉ mỉ quan sát kỹ Lý Phàm trên dưới. Tựa hồ là đang suy nghĩ. Sau một lát, hắn mới nói. Nói xong, người muốn ta làm cái gì? Lý Phàm trầm giọng nói. Ta muốn tiền bối thay đổi tuyến đường. Lấy tốc độ nhanh nhất chở ta tiến về Hóa Linh Giản. Hóa Linh Giản. Hoàng Phủ Tùng nao nao. Người đến đó làm gì? Lý Phàm không có trả lời. Mà là tiếp tục dẫn theo yêu cầu. Đồng thời, cần tìm đang lúc nguyên do. Không thể để cho người khác nhìn ra bất ngờ chỗ. Hoàng Phủ Tùng cười lạnh một thân. Ngươi tiểu tử, yêu cầu còn thật không ít. Không có ngay tại chỗ cự tuyệt. Hoàng Phủ Tùng lâm vào thời gian dài trong trầm mặc. Tựa hồ là đang cùng một ít người liên hệ. Lý Phàm tĩnh đứng bất động. Kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà sau đó. Theo Hoàng Phủ Tùng khẽ gật đầu. Hắn một lần nữa nhìn về phía Lý Phàm. Tính ngươi vận khí tốt, ta có một bằng hữu, bây giờ tại Hóa Linh Giản chủ trì trận pháp kiến tạo công tác. Nơi đó trận pháp kiến tạo cũng sắp chuẩn bị kết thúc. Hắn tiếp xuống vừa đứng, cùng nhiệm vụ của ta địa điểm cũng dựa vào là rất gần. Ta cùng hắn đã lâu không gặp, cùng hắn hẹn nhau cùng một chỗ tiến đến, thuận tiện tụ họp một chút. Hoàng Phủ Tùng giản lược nói tóm tắt nói. Lý Phàm Tâm bên trong nhỏ vui, khom người thi lễ một cái. Như thế, cảm ơn tiền bối, chớ đi theo ta bộ này. Hoàng Phủ Tùng đem nụ cười trên mặt đều thu liễm. Ta giúp ngươi, cũng không phải có cái gì nguyên nhân khác. Ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn một chút. Tiểu tử ngươi hậu trường đến tột cùng là ai? Lý Phàm nghiêm mặt nói. Tiền bối quá lo lắng. Vãn bối một người cô đơn. Tại sao hậu trường câu chuyện? Hoàng Phủ Tùng gặp Lý Phàm như cũ tại cái này giả bộ hồ đồ. Cũng không lại cùng hắn tranh luận. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Không biết tiền bối. Lần này tiến về hóa linh giàn. Cần phải bao lâu? Lý Phàm lại là điềm nhiên như không có việc gì giống như. Mặt dày mày dạn hỏi. Nhanh thì 2 ngày. Chậm thì 7 ngày. Nhớ nhìn đường phía trên sẽ không gặp phải đột phát tình huống. Hoàng Phủ Tùng hơi không kiên. Nhẫn hồi đáp. Ngươi kiên nhẫn chờ lấy là được. Ta đã đáp ứng ngươi. Liền sẽ không ở phương diện này lừa gạt ngươi. Lý Phàm khẽ gật đầu. Lần nữa nói tạ. Độ Trần Chu đột nhiên cải biến chỗ cần đến. Tuy nhiên dẫn tới trên thuyền tu sĩ hơi kinh ngạc. Bất quá là cầm lái Hoàng Phủ Tùng lên tiếng. Bọn họ tự nhiên cũng không dám có ý kiến gì. Độ Trần Chu hóa thành một đạo hồng quang. Xuyên phá phệ nguyên xương trắng. Nhanh chóng tiến lên. Theo xương trắng bích trướng bên trong rời đi về sau. Đầu tiên là bay hướng gần nhất Cù Dương Tiên Thành. Mượn nhờ nơi đó truyền tống trận. Đi tới một chỗ khắp nơi trên đất khô cằn hoang vu chỗ. Theo sau tiếp tục hướng về mục tiêu chạy như bay. Nơi này chính là Vạn Dặm Viêm Phần Bãi. Hóa linh giản liền ở đây ở giữa chỗ sâu. Cuồng bạo hỏa thuộc tính linh lực bài xích hết thảy năng. Lượng kỳ dị, thì liền không gian kết cấu cũng biến thành không ổn định. Cho nên không có cách nào kiến tạo truyền tống trận. Hoàng Phủ Tùng nhìn lấy dùng hiếu kỳ ánh mắt. Dò xét bên ngoài cảnh sắc Lý Phàm. Nhịn không được ra giải thích rõ nói. Dù cho có trận pháp cách trở. Tại Độ Trần Chu bên trong. Lý Phàm y nguyên có thể cảm giác đến ngoại giới cái chủng loại kia nóng rực. Đó là loại thuần túy thiêu cháy tất cả lực lượng còn sót lại. Giữa thiên địa, dường như chỉ còn lại có cái kia màu đỏ sậm uy năng chi lực. Đại địa rạn nứt, màn trời cũng giống như có lửa nóng hừng hực đang không ngừng thiêu đốt. Ngàn năm trước kia, nơi này cũng là chỗ địa phương tốt a. Đáng tiếc bây giờ biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Bị cái này thê lương cảnh sắc tiếp xúc động. Hoàng Phủ Tùng cũng là thở dài. Cảm khái vạn phần, muốn không phải hóa linh giản thực sự đặc thù, chỉ sợ minh bên trong sớm liền từ bỏ phiến khu vực này. Hóa linh giản có gì chỗ đặc thù? Lý Phàm theo Hoàng Phủ Tùng xin hỏi nói. Ngươi không biết, Hoàng Phủ Tùng cái này thật sự có chút giật mình, vậy ngươi vội vàng muốn tới cái này. Làm gì? Lý Phàm nhất thời lộ ra một bộ ta cũng rất vẻ mặt vô tội. Hoàng Phủ Tùng ra mặt không ngừng co rúm. May ra dưỡng khí công phu không tệ. Quả thực là nhịn được không có phát tác. Mà chính là lần nữa xung làm bình luận viên. Hóa linh giản bản thân không có cái gì chỗ đặc thù. Chỉ là nơi đây thừa thãi một loại màu xanh biếc tảng đá. Loại này vật liệu đá. Trời sinh đối với linh khí có cực mạnh áp chế tác dụng. Tu sĩ chúng ta, nếu là không có đặc thù ứng đối chi pháp. Liền dựa vào gần nó, toàn thân linh khí yên lặng, không cách nào điều động, trong nháy mắt liền sẽ biến giống phàm nhân đồng dạng yếu đuối. Căn cứ kỳ đặc tính, minh bên trong đem xưng là hóa linh thạch, Lý Phàm nghe vậy, nhất thời ẩn ẩn cảm thấy tảng đá kia tựa hồ có chút quen thuộc. Phảng phất tại cái nào gặp qua đồng dạng, tưởng niệm chuyển động ở giữa, nhưng thủy chung không cách nào nhớ tới. Lý Phàm nhất thời liền biết, có thể là cỗ kia không hiểu biến mất phân thân kiến thức. Sau đó không lại xoắn suýt, nghĩ nghĩ, Lý Phàm lại lần nữa hỏi, ta từng một lần tình cờ nhìn đến, thượng cổ thời kỳ có một loại tên là tiệt tiên thạch tồn tại. Tựa hồ cùng tiền bối nói tới, hóa linh thạch hiệu quả không sai biệt lắm, không biết, hai người này có phải hay không cùng một loại đồ vật. Ngoặc kép, hết chương.